Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Rời đi tinh thành. Chu Nhan, ngoặc kép, rời ả dọa ta một hồi. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 404. Hấp khí, hơi thở. Chu Nhan bỏ ra 10 giây điều chỉnh tâm thái. Thật vất vả mới nối liền phía trước nửa câu, tiếp tục mở miệng nói. Bí cảnh đem ở 1-2 tháng bên trong mở ra. Ngươi đã từng đã tiến vào bí cảnh. Hẳn phải biết tiến vào bí cảnh trừ hồn châu ở ngoài, còn cần một khối giới nguyên thạch. Có, Bạch Phiếu lại gào một cổ họng. Cho chính nói đến thời khắc mấu chốt, Chu Nhan sợ đến lại một giật mình. Cao Kiện mắt thấy Chu Nhan suýt chút nữa liền muốn đứng lên đến tước Bạch Phiếu. Không, ngươi không có. Cao Kiện ở bên cạnh đúng lúc sửa lại Bạch Phiếu sai lầm. Ngươi có giới nguyên, người đá nhà còn đưa cái rắm. A, được, vậy ta không có. Bạch Phiếu kỳ thực cũng không quá nghe Chu Nhan nói cái gì. Có hay không, dù sao hắn hiện tại liền hồn châu đều không có. Chu Nhan tình báo vẫn còn có chút lạc hậu. Ta muốn nói gì tới? Chu Nhan mờ mịt nhìn Bạch Phiếu cùng Cao Kiện. A, đúng, cái này đưa ngươi. Đến thời điểm các ngươi hai vị đồng thời, hoặc là mang tới những bằng hữu khác, chúng ta đồng thời thăm dò bí cảnh. Một viên hồn châu truyền tống số lượng hạn mức tối đa là 3 người. Chu Nhan đem một tinh xảo hộp gỗ đưa cho Bạch Phiếu, đồng thời đỡ lấy một đạo pháp thuật bình phong. Được, Bạch Phiếu nhận lấy mở hộp liếc mắt nhìn, là giới nguyên thạch. Đồ chơi này hắn đã từng chiếm được một khối, sau đó dùng mất rồi. Vì lẽ đó biểu muội phu nói hai cái ức chính là cái này. Còn tưởng rằng là tiền mặt đây. Quên đi, chấp nhận đi. Chư vị, tại hạ buổi tối muốn xếp một bàn tiệc mời mọi người, xem như là cầu chúc dò bảo thuận lợi. Không biết đại gia có thể không nể nang mặt mũi tụ tập tới. Chu Nhan hỏi, buổi tối còn tiếp tục biểu đạt thiện ý sao? Cao Kiện hỏi một câu, cũng chỉ là xúc tiến một hồi lẫn nhau hiểu rõ. Chu Nhan nghe Cao Kiện nói thiện ý hai chữ đặc biệt khó chịu, luôn cảm thấy có một vô hình trào phúng quanh quẩn bên tai. A, vậy này cái mặt liền không thưởng đi. Cao Kiện lắc đầu một cái. Hắn chỉ thích cùng bất cứ lúc nào tỏa ra thiện ý người xa lạ tăng tiến hiểu rõ. Mà dừng tỏa ra thiện ý Chu Nhan chỉ có thể coi là hết thời người lương thiện, không đáng thâm giao. Chu Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 748. Nicholas tiên sinh mấy vị đây? Chu Nhan lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Phiếu. Xin lỗi, chúng ta ngày hôm nay có việc, bữa cơm này lần sau ăn nữa được rồi. Đan xanh vũ cướp trước trả lời nói, thời điểm như thế này thông thường đều là đan xanh vũ ở quyết định. A, đúng, ngày khác đi. Bạch Phiếu nhếch miệng lộ ra một loạt rõ ràng răng, như vậy tại hạ cũng không bắt buộc. Vậy thì bí cảnh bên trong gặp lại. Cáo từ, Chu Nhan nói chuyện đồng thời lui rơi mất tiên thuật bình phong. Xoay người rời đi, không ăn cũng được, ngăn ngắn mấy phút suýt chút nữa cho mình kìm nén đến nội thương. Nếu như lại ăn bữa cơm, hắn sợ thật vất vả xây dựng lên đến cơ bản tín nhiệm sẽ sớm vỡ tan. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Kiện cùng Bạch Phiếu đám người rời đi tinh thành. Cao Kiện trước khi đi đem tinh linh quán ba giao cho Lilith. Nhường Lilith bên trong sự tình bất quyết hỏi mục tiêu Bạch. Ngoại sự bất quyết hỏi Việt Nguyên Hóa, gặp phải ác thế lực liền báo cảnh sát tìm Ngô Thanh. Rất ổn thỏa, đi Bạch Thành trên đường ước chừng phải làm lỡ thời gian một tháng. Cao Kiện bốn người đều là nội phủ kỳ, trực tiếp bay trên trời có lẽ sẽ có gặp phải phiền phức khả năng. Có điều chuyện như vậy đối với thường thường ở bên ngoài du lịch Bạch Phiếu ba người tới nói đúng là không thành vấn đề. Lúc này Cao Kiện an vị ở đan xanh vũ tư nhân tòa giá trên. Đây là một bộ sinh ra từ tinh thành lục báo, ba giai linh thạch khởi động, ở duy trì không thua kém phổ thông ngự kiếm tốc độ, đồng thời có không sai linh lực che đẩy. Môi trường nhiều màu sắc các loại phụ trợ công năng, thuộc về loại kia mặc dù ở nó trên đỉnh đầu bay qua. Nếu như không nhìn kỹ cũng sẽ cho rằng phía dưới không hề có thứ gì loại kia. Cao Kiện rất yêu thích loại an toàn này chạy đi môi trường. Nhưng cũng không phải hết thảy mọi người yêu thích. Tỉ như Bạch Phiếu, hắn tốt hơn động, cũng yêu thích trùng động. Không quá yêu thích loại này đối lập không gian nhỏ hẹp. Vũ Muội làm người vẫn là quá biết điều. Muốn cho ca nói, liền nên trực tiếp ngự kiếm bay trở về. Gặp phải cái gì trực tiếp là một đợt. Không chừng còn có thể mò điểm bổng lộc. Ở xe nhỏ này bên trong nghẹn uất ức khuất, khó chịu. Bạch Phiếu đối với ghế lái phụ Cao Kiện nhổ nước bọt. Kỳ thực đường báo thuộc về loại kia xe Việt dã hình. Bên trong không gian cũng không nhỏ. Nhưng Bạch Phiếu là to con. Vì lẽ đó ở bên trong sẽ hơi có chút uất ức. Mộc, ngoạc ống đổi duy. Hắn không chỉ có không uất ức còn có thể đứng lên đến đi hai bước. Đuổi tới thực sự tẻ nhạt, thậm chí có thể ở trong xe đá một hồi kiến cầu. Nhưng ngày hôm nay hắn không tản bộ cũng không đá kiến cầu. Mà là một người cuộn mình trên ghế ngồi rầu rĩ không vui. Tựa hồ ngày hôm qua chiến bại sự tình còn không qua. Nhưng mà người cũng không có phi kiếm. Đan xanh vũ xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc Bạch Phiếu. Một chút, kỳ thực Bạch Phiếu đã từng là có phi kiếm. Sau đó bởi vì không trả nổi nợ, liền đem kiếm làm cho đan xanh vũ. Cái này cũng là ca hiện tại còn ở trong xe nguyên nhân. Bằng không ngươi cảm thấy lấy ca tính cách sẽ thành thật ngồi ở đây sao? Hoặc là Vũ Muội ngươi có thể lựa chọn thanh phi kiếm còn. Chả, cho ca. Ngươi nhiều như vậy phi kiếm cũng vô dụng. Bạch Phiếu ở ghế sau tiện nhiều lần nói rằng. Phi kiếm cũng đừng nghĩ đến. Ngươi nếu như hiểm không gian không vừa trở xuống đi theo ở phía sau xe chạy. Không ai ngăn. Đan xanh thanh bằng nói rằng. Đùa giỡn. Xin ngươi đem mãng cùng ngốc phân chia một hồi. Ca làm người tuy rằng thô một điểm. Nhưng cũng không ngốc. Bạch Phiếu cảm thấy nếu như để người ta biết chính mình theo sau xe cái mông chạy, không được bị cười chết. Vậy thì câm miệng đi ngươi. Đan xanh vũ quát lớn nói. Trong xe không gian tiểu, Bạch Phiếu thanh âm nói chuyện còn quá to lớn. Nói nhiều rồi chấn động người khác đầu ong ong. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy Bạch Phiếu tính cách không sai. Cao Kiện chen miệng nói. Cao Kiện xác thực khá là yêu thích Bạch Phiếu loại này yêu thích kích động tính cách. Bởi vì thời khắc mấu chốt có thể kéo cừu hận a. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Cao Kiện cảm thấy này một đường còn dài. Chưa chừng liền sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Vì lẽ đó bình thường tốt nhất nhiều dẫn dắt. Thật gặp nguy hiểm cũng có thể để cho Bạch Đại ca ngay lập tức đẩy lên là không. Dù sao cái này vóc người nhìn qua liền rất kháng đánh. Vẫn là biểu muội phu hiểu rõ ca. Ca bình thường phiền nhất những kia đàn bà chít chít người. Ca trong tự điển không nói nhảm. Liền một chữ, làm. Không phục chính là làm. Bạch Phiếu dùng tay phải nện hướng về tay trái mình lòng bàn tay. Làm ra một đánh tạo hình. Chúng ta có thể chủ động hấp dẫn chút cừu hận. Cao Kiện nâng kiến nghị, đối với mà, ta đã sớm nói chúng ta có thể đem cái gì linh lực che giấu. Cái gì vòng kính nhiều màu sắc a đều cho đóng, lại mở cái phi ngựa đèn, đến điểm âm chói lọi, chỉnh hả giận thế, nhường lui tới đều có thể nhìn thấy ta ca mấy cái. Ta xem tiểu thuyết bên trong không phải có câu nói gọi tu sĩ chúng ta. Hà tiếc một trận chiến à? Bạch Phiếu phát hiện mình cùng Cao Kiện đặc biệt hợp tánh. Thực sự là gặp lại hận muộn a. Tất yếu, liền ta mấy cái thực lực này. Bình thường đánh cướp dám lại đây. Nhất định gọi hắn có đi mà không có về. Ca Cao Kiện tiếp tục vai diễn phụ, sớm muộn hữu dụng trên một ngày. Nhưng mà, keng vừa dứt lời, Cao Kiện mơ hồ phát hiện trên ghế sau Mộc Ca, đến, có đi mà không có về, cái này bốn chữ thành ngữ sau. Trong mắt dần hiện ra một vệt lưu hắt ánh sáng. Tới sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?